Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1664, chương 1663. Arun, sau đó, Rama liền tại Tokorozawa trong bệnh viện lần nữa gặp được Asuna. Đi qua Rama hạn chế về sau, Asuna hỏng bệnh đã là trừ hắn cùng với người nhà của nàng bên ngoài người nào đều không thể tiến vào lĩnh vực, cho nên lần này Rama không có bị bất luận cái gì tên gia hỏa có mắt không tròng quấy rầy. Cùng Asuna nói rất nói nhiều, mà tại quốc gia phái tới nhân viên chuyên nghiệp nhóm trị liệu cùng chữa bệnh và chăm sóc dưới, Asuna khí sắc giống như cũng so với trước tốt hơn nhiều. Thoạt nhìn không hề giống là tại trên giường bệnh nằm ròng rã 2 năm người thực vật. Hoàn toàn tựa như là một cái ngủ mỹ nhân một dạng, khiến cho người tâm động. Nhìn xem dạng này Asuna, Rama thật có đến vài lần không nhịn được nghĩ cưỡng ép tỉnh lại nàng. Cũng hoặc là dựa vào tự thân năng lực, trực tiếp tìm ra phía sau màn hắc thủ, đem đối phương giải quyết, để cho Asuna tỉnh lại. Thế nhưng, sau cùng, Rama vẫn là nhịn được, không vì cái khác, chỉ là vì biết được Asuna chân ý, biết được kỳ vi gì cự tuyệt trở về hiện thực chân tướng. Đến lúc đó, hắn có thể nghĩ biện pháp, vãn hồi tất cả tiếc nuối. Hiện tại động thủ, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Như là không thể biết Asuna chuyện đang làm liền tùy tiện hành động, có lẽ sẽ tạo thành cái gì khó mà vãn hồi hậu quả. Cho nên, bảo thủ lý do, Rama vẫn là phải nhìn thấy đến Asuna mới được. Nhìn thấy bị giả tưởng thế giới cho cầm tù Asuna, liền đợi thêm ta một hồi đi. Rama liền hướng về đang ngủ say Asuna nhẹ giọng thì thầm lấy. Ngay sau đó mới rời đi phòng bệnh, rời đi bệnh viện, một lần nữa trở lại nhà Kirigaya. Chờ đến Rama trở lại nhà Kirigaya thời điểm, Suguga đã trở về. Kirito tựa hồ cũng cùng sao người liên lạc hoàn tất. Huynh muội ba người cùng một chỗ ghé vào trong phòng bếp làm một trận cơm trưa. Một bên nói chuyện phiếm, một bên nhét đầy cái bao tử, giống như trở về quá khứ một dạng, đã ấm áp, lại an lành. Sau đó, ba người mới ngay tại chỗ giải tán. Kirito là dự định đi bệnh viện phúc tra, nhìn một chút hiện tại tình trạng cơ thể. Rama cùng Suguha tự nhiên là trở lại gian phòng của mình. Một lần nữa đeo lên hoàn toàn tiềm hành máy móc, nằm ở trên giường. Hôm nay, hai người hẳn là có thể đến Arun, đi vào thế giới thụ phía dưới. Bởi vậy, liên kết bắt đầu. Liên kết bắt đầu, hai cái gian phòng bên trong, thiếu niên cùng thiếu nữ thanh âm liền cùng lúc vang lên. Thế là, hai người một lần nữa về tới tinh linh trong quốc gia Áp 2. Trung ương đô thị, Arun, nơi này là Áp 2 trung tâm, càng là này phương thế giới lớn nhất đô thị, cùng tựa như phỉ thúy hình thành suy ven khác biệt. Arun là từ viên trùy hình vô cùng lớn lớn cao lầu cấu tạo chỗ tạo thành. Cao vút trong mây đường đi mặt ngoài còn có màu xanh nâu từng sợi uốn lượn thô to ống tròn. Cùng do màu xám nhạt nham thạch chỗ tạo thành vật liệu xây dựng chất cảm khác biệt. Mỗi cái ống tròn đường kính đều có chừng một tòa 2 tầng lâu kiến trúc rộng như vậy. Giống như vây lại toàn bộ Arun trung ương đường đi một dạng. Khắp nơi uốn lượn, này chút ống tròn cũng không là công trình kiến trúc, mà là rễ cây, thế giới thụ rễ cây, dùng vặn vẹo hình dạng chậm rãi từ các cái vị trí lên vụt lên từ mặt đất. Cũng đi lên tụ hợp, trở nên càng ngày càng to cùng càng ngày càng nhiều này chút rễ cây. Sau cùng, liền tại Arun đường đi tập hợp làm một. Hình thành một gốc dùng bút mực khó mà hình dung hắn lớn đại trình độ cây cối. Thẳng tắp hướng phía bầu trời sinh trưởng mà đi. Bị rêu xanh dùng cùng những thực vật khác nơi bao bọc kim màu xanh lá thân cây càng hướng chỗ cao. Liền càng giống như là cùng bầu trời dung hợp lại cùng nhau. Màu sắc cũng chậm chậm chuyển biến làm màu lam nhạt. chờ đi đến nhất định độ cao về sau, thân cây bốn phía liền tất cả đều bị trắng xóa hoàn toàn vật thể chỗ bao vây, khiến cho người không nhìn thấy càng mặt trên hơn tình cảnh. Cái kia màu trắng vật thể tự nhiên không phải sương mù, mà là mây trắng, to lớn vô cùng cây cối liền thẳng vào mây trời. Tại sắp hoàn toàn cùng bầu trời màu lam trộn lẫn cùng một chỗ mà thấy không rõ lắm phương xa mờ. Rộng ra từng sợi nhánh cây, hiện lên phóng xạ hình dáng ra bên ngoài khuếch trương triển khai. Arun liền xây dựng ở viên này đại thụ rễ cây phía dưới. Như tựa sát thế giới thụ, bị thế giới thụ che chở lấy mầm non một dạng, lộ ra là sinh cơ bừng bừng. Rama cùng Lipa liền rốt cục tại lặn lội đường xa về sau, đi tới trong cái đô thị này. Qua, nhìn xem trong đô thị tình cảnh, Lipa nhịn không được hai mắt sáng lên hoan hô dâng lên. Chỉ gặp, tại đã như di tích lại như tiên tiến thời trung cổ kỳ huyễn phong cách trên đường phố. Từng cái người chơi cùng từng cái NPC trộn lẫn hợp lại cùng nhau, lui tới tại các ngõ ngách. Bọn hắn có rất nhiều người mặc kim loại áo giáp, có cứng cáp thể trạng, trên vai khiêng to lớn chiến phủ lớn tinh linh. Bọn hắn có rất nhiều thân cao chỉ đến đại địa tinh linh phần eo. Trên thân thì mang theo màu bạc thụ cầm âm nhạc tinh linh. Bọn hắn còn có rất nhiều có được không thể tưởng tượng nổi cạn làn da màu tím, mang theo màu đen men răng thuộc da trang bị hắc ám tinh linh. Đương nhiên, phong tinh linh cùng với miêu yêu các loại các đại chủng tộc người chơi đều ở nơi này. Một bên xuất nhập tại các ngõ ngách, một bên vừa đi vừa cao giọng đàm tiếu, cùng đường đi cùng cư dân toàn bộ thống nhất thành màu xanh lá nhạc dạo suy ven hoàn toàn khác biệt. Nơi này chính là chủng tộc lò nung lớn, tràn đầy địa phương khác không thấy được sinh cơ cùng sức sống. Mau nhìn a, ca ca, Lipa liền dắt lấy Rama tay, không ngừng lay động không nói, còn chỉ đường đi phương hướng hoạt bát lấy, cao hứng không được, tốt tốt tốt, ta đều thấy được, Rama chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Mặc cho Lipa tại bên cạnh mình lâm vào phấn khởi trạng thái. Mặc dù Rama chính mình là bởi vì lui tới tại từng cái thế giới khác nhau, thấy quá nhiều kỳ quan dị cảnh mà không cảm thấy có cái gì, nhưng đối với Lipa tới nói, trước mắt quang cảnh nên vô cùng đáng giá gieo hò, cũng nhường tâm tình trở nên nhảy nhót a. Trọng yếu nhất chính là tại địa phương khác cơ hồ có thể nói là thủy hỏa bất dung. Một khi gặp mặt, hoặc là lẫn nhau đối địch, hoặc là trực tiếp tàn sát lẫn nhau khác biệt chủng tộc ở giữa người chơi. Tại đây bên trong, thế mà vui vẻ hòa thuận dung hợp là một cái tập đoàn. Thật cao hứng lẫn nhau đàm tiếu. Đây đối với vẫn luôn chuyển động tại phong tinh linh lãnh địa chờ có hạn địa phương Lipa tới nói, hẳn là vô cùng mới lạ ước chừng. Cho nên, Lipa phấn khởi, Rama hoàn toàn có thể lý giải. Nếu như không là có chuyện, Rama thật nghĩ khắp nơi dạo chơi. Nhìn một chút Arun bên trong trang bị, đạo cụ các loại cùng suy ven so ra như thế nào. Nếu là thế giới trung tâm, còn có 9 đại chủng tộc lò nung lớn, vậy trong này nên có đến từ các nơi trên thế giới khác biệt địa phương đủ loại thương phẩm cùng đảo. Cụ, này không thể nghi ngờ tại kích thích Rama thân là một tên người chơi trong lòng. Arun bên trong đủ loại thương phẩm liền so còn lại lãnh địa cùng thành thị bên trong đồ vật đều tốt. Này là có thể khẳng định, chính là bởi vì dạng này, các đại chủng tộc thường xuyên đều sẽ phái tới mậu dịch thương đổi. Tại Arun bên trong thật tốt kinh doanh, đã như vậy, Rama hội không nhịn được nghĩ nhìn xung quanh. Đương nhiên, mà liền Rama đều như thế, Lipa liền càng không cần phải nói, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Lipa liền một mực dắt lấy Rama tay, rất là khoan khoái hướng Arun một lối đi chạy đi, đừng có gấp, Rama chỉ có thể giờ khóc giờ cười bị Lipa túm đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Rama ác mặt hơi đổi, Làm sao vậy? Lipa đã nhận ra không thích hợp. Xoay đầu lại, nhìn về phía Rama. Nhưng Rama đã không thể chú ý Lipa. Bởi vì, ba ba, dạng này một cái thanh âm yếu ớt liền truyền vào Rama trong tai. Ba ba ba ba ba ba. Thanh âm liền tại Rama bên tai trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cái thanh âm này là... Rama đột nhiên ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời. Trong mắt, ánh sáng lóa mắt màu tách ra đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.